Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, cái cuối cùng châu. Thời gian là 6 giờ tối. Kỳ thật rất sớm, Vân Hải Thanh Long đem hành trình của mình công bố ra ngoài. Ân, Tây Nhạc Châu là cái cuối cùng. Cái cuối cùng đến chúng ta Tây Nhạc Châu a? Sao có thể dạng này? Vân Hải Thanh Long nếu tới, sợ không phải vảy rồng cùng dâu rồng đều cho vuốt không có a. Trung ương quảng trường, Hứa Hải Phong dùng tay che mắt, cảm giác cực kỳ im lặng. Yên tâm, coi như cái thứ nhất là chúng ta Tây Nhạc Châu, có thể vuốt đến vảy rồng, cũng hẳn là một số nhỏ. Vuốt không, hoàn toàn không có khả năng. Một vị đồng học vừa cười vừa nói, chúng ta liền mang theo hồn sủng ở phía dưới tu luyện là được rồi. Vân Hải Thanh Long tới thời điểm, sẽ khiến hồn lực triều tịch, khiến cho trong thời gian ngắn thành thị hồn lực nồng độ tăng lên trên diện rộng. Tiếp tục thời gian chỉ ít mấy canh giờ. Liền cái này mấy canh giờ tu luyện, dựa theo dĩ vãng tình huống, chỉ ít có thể so sánh được mấy tuần khổ tu. Cái này kỳ thật mới là đại bộ phận học sinh ý tưởng. Chân thật, có ý tưởng, mới có thể nghĩ đến chạy tới Vân Hải Thanh Long bên người vuốt vảy rồng. Chỉ riêng tu luyện cũng không được. Đây là 10 năm một lần. Phúc Thú chưa hề nói chúng ta không thể tổ đội phối hợp. Chúng ta tổ đội bắt đầu. Tổng vuốt đến mấy cái a? Đến lúc đó coi như chúng ta dùng. Cầm đi bán, cũng có thể kiếm một món hời. Có đồng học nói, Hứa Hải Phong cảm thấy cái này có đạo lý. Nhưng thực tế thao tác sợ là cực kỳ phiền phức. Bởi vì Vân Hải Thanh Long là ở trên bầu trời. Thế tất yếu ở trên trời tiến hành thao tác. Vuốt siêu phàm hồn thú vảy rồng dâu rồng cũng không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó công lao về ai? Làm sao phân phối? Cần gì dạng hồn sủng các loại? Đều cần chủ tính chung. Một viên siêu phàm hồn thú vảy rồng cùng dâu rồng. Coi như mình không cần. Bán đi cũng có thể đổi một nhóm lớn tiền cùng tài nguyên. Loại cấp bậc này tài nguyên. Đây tuyệt đối là khan hiếm vật. Lão Vương, phải không ngươi chỉnh mấy cái biện pháp? Hứa Hải Phong cười hắc hắc nhìn xem Vương Triệt. Không có cách, hỏa thiêu sét đánh nước tưới có thể sử dụng đều dùng tới. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Dù sao là Vân Hải Thanh Long thuế ra, chúng ta điểm ấy công kích, đối với nó tới nói hẳn là gãi ngứa ngứa cũng không tính. Vạn năm trở lên hồn sủng mới có thể xem như gãi ngứa ngứa. Dù sao có thủ đoạn gì dùng tới là được rồi. Có vũ khí dùng vũ khí, không vũ khí dùng hồn sủng không dùng được, liền cọ một cọ, đi nhặt nhạnh chỗ tốt, này làm sao nhặt, Hứa Hải Phong hỏi, Vương Triệt tiếp tục nói, Vân Hải Thanh Long hơn ngàn mét dài, có thể lột ra vảy rồng làm sao cũng phải mấy chục vạn viên, cân nhắc đến tức là lột xác, hẳn là có thật nhiều da rồng đều là chết da. Cùng bộ phận mất đi hoạt tính vảy rồng, chân chính có thể sử dụng mấy vạn tấm vảy rồng khẳng định là có. Chân chính có thực lực có thể vuốt xuống những này vảy rồng, hẳn là đại bộ phận đều là 3 vạn đến 5 vạn cái khu vực này ở giữa hồn sủng, hoặc là 30 cấp đến 50 cấp khế hồn sư. Những này hồn sủng cùng khế hồn sư số lượng sẽ không quá nhiều, bởi vì đại bộ phận đều là chúng. Ta những học sinh này, 9 đại châu khu, cộng lại có thể vuốt vượt qua 3 vạn tấm vảy rồng cũng không tệ rồi. Đến chúng ta Tây Nhạc Châu, thời điểm, khẳng định có một ít vảy rồng thuộc về loại kia đã buông lỏng. Nhưng là bọn hắn không vuốt xuống tới. Đến lúc đó đi nhặt nhạnh chỗ tốt là được rồi. Vương Triệt, kiểu nói này, những người khác ngẫm lại cảm thấy rất có đạo lý. Vảy rồng nhiều như vậy. Vân Hải Thanh Long lại có hạn chế, sao có thể vuốt cho hết? Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều không có vuốt xuống đến, nhưng đã buông lỏng vảy rồng, nhiều không nhất định rất nhiều, nhưng tuyệt đối có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao Vân Hải Thanh Long chỉ ở mỗi cái thành thị ngừng vài phút. Lâm Hy có chút đồng ý Vương Triệt lời nói, tổ không tổ đội căn bản đều không trọng yếu, vuốt đến liền là kiếm. Vuốt không đến liền trở lại tu luyện. Vân Hải Thanh Long vẫn là tại Giáng Lâm trước một cái giờ. Ban bố thông cáo, muốn lâm thời tổ đội cũng không thời gian huấn luyện. Loại này đặc thù phúc lợi, đoán chừng cũng không ai muốn lấy được. 8 giờ tối, Vân Hải Thanh Long dẫn đầu xuất hiện tại Băng Nguyên Châu. Cách xa nhau 10 năm chưa xuất hiện phúc thú. Vân Hải Thanh Long vừa xuất hiện, liền rung động ánh mắt mọi người. Đem đế Thanh Long làm quốc chi hồn thú Đông Hoa chiến khu. Tại vẫn thời cổ đại sau hơn 3.000 năm bên trong. Trên cơ bản là cái Đông Hoa người đều đối Long tộc. Nhất là Thanh Long nhất tộc có tình cảm đặc biệt. Làm sao Thanh Long nhất tộc, nhất là đế Thanh Long nhất tộc đã tuyệt tích. Còn lại Thanh Long nhất tộc cũng phi thường thiếu. Mà Vân Hải Thanh Long, cơ hồ có thể nói là hiện có chỉ có Thanh Long nhất tộc. Mặc dù là cùng đế Thanh Long hoàn toàn khác biệt hai loại huyết mạch đi hướng. Nhưng hắn bản thân cùng đế Thanh Long vẫn là có mấy phần tương tự. Đại biểu cho bầu trời màu lam nhạt, cùng đại biểu Thanh Long nhất tộc màu xanh nhạt tổ hợp thành to lớn thân rồng. Ngũ chảo, cái gọi là ngũ chảo, tức là năm cái chảo chỉ. Tại mây mù quấn quanh bụi bên trong tản ra sắc bén quang mang. Tại đêm khuya tối thui, Vân Hải Thanh Long trên người vảy rồng lại như là vì sao trên trời giống như chói lóa mắt. Long ngâm như âm, từ đầy trời biển mây bên trong truyền đến. Bàng bạc như xương hồn lực năng lượng vung vãi ở nhân gian mặt đất. Mùa đông khắc nghiệt thời điểm, cho dù là âm bình quân 20-30 độ bắc cảnh Băng Nguyên Châu, đều có loại vạn vật gặp xuân cảm giác. Tung xuống thời điểm, không chỉ có hồn lực năng lượng, còn có kia cuồn cuộn như sông sinh mệnh lực. Vân Hải Thanh Long nuốt mây nhà khói ở giữa, giáng lâm tại Băng Nguyên Châu tòa thành thứ nhất thị. Kia một con rồng thủ râu rồng, phảng phất liền có hơn 100 mét dài. Vân không phần phật, đơn thuần từ trực tiếp hình tượng bên trong, chỉ có tại chỗ rất xa mới có thể nhìn thấy Vân Hải Thanh Long toàn cảnh. Lần trước gặp Vân Hải Thanh Long vẫn là tại ta 9 tuổi thời điểm. Hứa Hải Phong rung động nói, lúc ấy ta mẹ nó ban đêm chơi game, lấy lại tinh thần thời điểm, Vân Hải Thanh Long đã sớm từ chúng ta Thiên Tâm Thành rời đi. 10 năm trước thời điểm, đều là 8-9 tuổi tiểu thí hài. Khi đó vô ưu vô lự, võ hồn, hồn sủng cái gì, ai sẽ cân nhắc những cái kia. Mỗi ngày chơi đến vui vẻ là được rồi. Phúc thú tiến đến, cũng liền nhìn cái mới mẻ. Trên cơ bản cùng khi đó bọn hắn cũng không có thí điểm quan hệ. Tựa như hiện tại 8-9 tuổi hài tử, đoán chừng cũng trong nhà chơi máy truyền tin. Có chút thò đầu ra nhìn nhìn sau một lúc, liền không kiên nhẫn đợi. Quá hùng vĩ, Hứa Hải Phong nói. Lần trước tại khởi hàng cúp nghi thức khai mạc, tận mắt nhìn đến con kia Sơn Hải Long ưng ta coi là liền đủ lớn. Tây Nhạc Đại học hiệu trưởng, chúng ta tân sinh nhập học lúc cũng xuất hiện qua một con siêu phàm hồn thú thiên tường kim trạm. Khác, cũng bất quá 300 mét lớn nhỏ, cùng Vân Hải Thanh Long hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này Vân Hải Thanh Long, tuyệt đối là đại bộ phận học sinh gặp qua khổng lồ nhất siêu phàm hồn thú. Vương Triệt cảm giác, Vân Hải Thanh Long so với con kia thần quang kính, vẫn là phải hơi nhỏ một chút. Trực tiếp nhìn cứ như vậy rung động, thật không biết đến lúc đó tận mắt nhìn đến sẽ như thế nào. Trực tiếp hiệu quả kỳ thật không phải cực kỳ tốt, trên cơ bản chỉ có thể nhìn cái đại khái, hình tượng còn có chút dán. Đối với phần lớn học sinh tới nói ngược lại là không quan trọng. Có thể nhìn thấy Vân Hải Thanh Long là được rồi. 5 phút đồng hồ, thời gian rất ngắn, chẳng được bao lâu, Vân Hải Thanh Long liền đi. Sau đó tiến về xuống một cái thành thị. Có thể nhìn thấy rất nhiều người từ giữa không trung mang theo hồn sủng, hoặc là bay thẳng xuống dưới. Cũng không biết cái này tòa thành thứ nhất thị có bao nhiêu người vuốt đến vảy rồng. Thống kê hẳn là cần một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, lấy Vân Hải Thanh Long quy định lộ tuyến cùng tốc độ của nó. Nó nếu là hơi nhanh một chút, cũng phải không sai biệt lắm đến rạng sáng 4-5 giờ mới có thể đi vào Tây Nhạc Châu bên này. Chiến khu tổng cộng ước chừng 200 tòa thành thị. Mỗi tòa thành thị 3-5 phút đồng hồ. Lớn một chút liền dừng lại 5 phút đồng hồ. Nhỏ một chút liền dừng lại 3 phút. Trong đó còn đã bao hàm thời gian đi đường. Đương nhiên đối với Vân Hải Thanh Long tới nói, nó đi đường cũng quá nhanh, đoán chừng mấy giây liền là một tòa thành thị. Đối với cấp bậc này hồn thú, biết chút không gian thuấn di đều không phải việc khó. Những thời giờ này, Vương Triệt thật cũng không nhàn rỗi. Trong lòng suy nghĩ làm như thế nào nhiều vuốt một điểm lân phiến xuống tới. Vân Hải Thanh Long là bầu trời cùng long hệ hồn thú. Lân phiến nhất định ẩn chứa bầu trời năng lượng cùng long tộc năng lượng. Đối với tiểu mao trùng tới nói, tự nhiên là sự tình tốt. Không thần long huyết mạch liền ẩn chứa không gian chi lực cùng long chi lực. Long chi lực càng làm cho tiểu mao trùng thân thể trở nên thập phần cường đại. Long tộc sinh mệnh năng lượng là long tộc thân thể cường đại một lớn căn bản. Đương nhiên, cái khác hồn thú không phải long tộc, là rất khó hấp thu long tộc sinh mệnh năng lượng. Nhưng long hệ hồn sủng quý A, bồi dưỡng bắt đầu 10 phần phiền phức, vật liệu không dễ tìm. Cái này một viên vảy rồng, trực tiếp dùng để tu luyện, đều có thể cung cấp đại lượng bầu trời năng lượng cùng long hệ năng lượng. Tiểu mao trùng có thể nhờ vào đó ngưng tụ bầu trời hồn nguyên, hấp thu trong đó long hệ năng lượng, hấp thu nhiều, đối không thần long huyết mạch hấp thu thì càng nhanh, làm không tốt còn có thể sớm tiến hóa, không cần chờ đến vạn năm, có thể sớm năm 2000 đến 3000 năm đều tốt. Sớm tiến hóa đến càng sớm, đằng sau mỗi lần tăng lên một cấp hồn lực tu vi, mang tới trợ giúp lại càng lớn. Lần này nên được dựa vào từ lực kiếm. Vương Triệt trầm ngâm nói. Từ lực kiếm có tử đình kiếm nhận. Bản thân có 3 loại lôi đình. Có được 12 chủng linh phù. Còn có kiếm đá hình thái. Tuyệt đối có thể nạy ra không ít vảy rồng xuống tới. Trực tiếp vật lý nạy ra. Phương pháp sử dụng thuật cũng chính là thuộc hệ hồn kỹ công kích. Vương Triệt đoán chừng khả năng không có hiệu quả nhiều. Long hệ hồn sủng. Nhất là chân long vảy rồng, không khách khí chút nào nói, đối rất nhiều thuộc hệ công kích đều có được cực lớn miễn dịch khắc chế. Chân long cấp bậc long hệ hồn thú đã không tồn tại bình thường hồn thú khắc chế quan hệ, bọn chúng chợt ngừng bình thường sinh mệnh cấp độ, gen từng năm tiến hóa hơn 5000 năm. Chân long còn một mực tại tu luyện, trên cơ bản không có khuyết điểm gì. Cái này giống thần quang kình đồng dạng, cho dù có, cũng là cấp độ càng sâu lực lượng khắc chế. Tỉ như Vương Triệt nguyên thần phụ thể về sau, đối long tộc có nhất định uy hiếp. Cũng bởi vì nguyên thần làm kiếp trước của hắn, long tộc giết đến nhiều lắm, tự nhiên hình thành một loại thế, mà lại loại này uy hiếp. Nếu như đối phương dùng sức mạnh, cũng dễ dàng đánh vỡ. Cho nên, chỉ có thể lấy tử đình kiếm nhận sắc bén uy lực, đến nạy ra vảy rồng. Ra, tòa thành thứ nhất thị thống kê vảy rồng đã ra tới. Ngọa tào, tổng cộng thế mà mới 35 mảnh thấp như vậy sao? Dâu rồng một cây đều không có. Một vị đồng học nhìn chằm chằm máy truyền tin hô lớn. Số liệu này lập tức để đám người lửa nóng thảo luận. Đoán chừng là bởi vì số lượng quá ít, thống kê đến quả nhiên vô cùng nhanh. Không nên a. Tòa thành thứ nhất thì ta nhớ được là băng nguyên thành Bắc Băng Thành. Thật lớn a, bên trong dưới 50 cấp hồn sư rất nhiều a. Trung giai khế hồn sư không ít mới đúng. Một người vuốt một viên xuống tới, làm sao cũng phải trên 100 viên a. Một người vuốt một viên, sợ là đang nằm mộng giữa ban ngày. Kia Vân Hải Thanh Long vảy rồng, tuyệt không phải đủ mạnh mới có thể vuốt xuống tới. Khẳng định có kỹ xảo. Đã có Bắc Băng Thành khế hồn sư tại trên mạng phát biểu nhả rãnh. Nạy ra cái vảy rồng so nạy ra một ngôi lầu còn khó. Cứng rắn một thớt, bọn hắn nói tận lực chọn lột xác yếu kém địa phương nạy ra vảy rồng. Có nhiều chỗ vảy rồng quá cứng, nhất định phải tìm đúng vị trí. Chờ lâu mấy tòa thành thị nhìn xem, chấm ngoặc kép, dâu rồng thì càng cứng rắn. Nghe nói có cái khế hồn sư dùng mình võ hồn thanh phong kiếm chặt nửa ngày. Võ hồn đều kém chút chặt nhầy. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.